Chương 226, Vương Đâu Ngũ Đại Kỳ Nữ Lưu Phong Chố Vương Quốc gọi là Anh La Vương Quốc phụ cận mấy cái vương quốc tới nói, đã là một cái cường quốc. Anh La Vương Quốc Vương Đô gọi Anh La Vương Thành, là một cái 10 vạn nhân khẩu thành phố lớn, cũng là cả nước nhân khẩu nhiều nhất một cái thành thị. U Thủy Hà Đạo Hưu nhánh sông đi qua Anh La Vương Thành, đầu này nhánh sông cũng bị mệnh danh là Anh La Hà, thẳng tới Anh La Vương Thành 5.000 mét bên ngoài, cũng coi là Anh La Vương Thành cửa ngõ. Anh La Vương Thành bởi vì ở bên trong lục địa khu, thu hàng chạy ảnh hưởng tương đối nhỏ, cho nên chỉ là xuống một tí bông tuyết, vẫn là đứt quãng tiếp theo điểm. Hôm nay có một chiếc thuyền cập bờ, là Tác La Thư Tín đưa đến Anh La Vương Thành đến, người mang tin tức xuống thuyền về sau, liền hướng Anh La Vương Thành phi nước đại mà 363 đi, tại cửa thành giao một đồng tiền lệ phí vào thành về sau, mới cho phép tiến vào. Giống như Anh La Vương Thành không phải là cái gì người đều có thể đi vào, giống như lưu dân loại hình, nếu như lệ phí vào thành chưa đóng nổi lời nói, như vậy, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể ở tại ngoài thành. Cho nên, Anh La Vương Thành bên ngoài liền có thật nhiều nhà tranh hoặc gỗ phòng, bọn hắn đều là một chút cùng khổ bình dân, bởi vì đồng ruộng đều ở ngoài thành, mỗi ngày vừa đi vừa về vào thành ra khỏi thành, nhập một lần thành liền muốn giao một đồng tiền, bình thường bình dân làm sao có thể nhận được. Trên thực tế, tình huống như vậy, rất nhiều thành thị đều là dạng này, đặc biệt là giống như Anh La Vương Thành dạng này nhân khẩu dày đặc thành thị. Một chút quý tộc, có tiền thương nhân, bọn hắn chiếm cứ lấy mảng lớn nhà cửa địa sản, lưu cho bình dân cũng chính là một phần nhỏ, hơn nữa còn 10 phần đắt đỏ. Cho nên, đại bộ phận bình dân đều rất ít ở tại trong thành, trừ phi đi bán lương thực thời điểm mới có thể tiến vào thành thị bên trong, nếu không đều là ở tại ngoài thành, cũng chính là cái gọi là khu ổ chuột. Người mang tin tức tiến trong vương thành, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, nhường hắn có cấu ngạt thở cảm giác, hắn cu nở dê tại Tây Dương Thành qua mấy ngày thời gian, lại so sánh một chút Vương Thành ướt sũng lại lăn lôn nở có một ít dơ bẩn loại hình phiến đá mặt đất, thật là làm cho hắn cảm giác được buồn nôn. Cũng làm cho hắn minh bạch, vì cái gì từ gia chủ người liền thương yêu nhất nữ nhi sinh nhật đều không trở về Vương Thành, hóa ra là không chịu được dạng này hoàn cảnh a. Nói thật, người mang tin tức cu nở dê chịu không. Cũng tỉ như từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó là một cái đạo lý. Tại Tây Dương Thành sạch sẽ thành thị ở lại mấy ngày, lại đến Vương Thành dạng này dơ bẩn đầy đất thành thị, thật đúng là rất khó sinh hoạt. Dầm dầm liền tin làm đi trở về Tác La Phủ Thượng đoạn đường này, hắn liền thấy không xuống 7-8 lên trong góc tùy chỗ đi ị đi đái chẳng cảnh, nhường hắn hết sức khinh bỉ. Hắn còn tại may mắn là mùa đông đến Vương Thành. Nếu như là tại trời rất no nở dê mùa hè đến Vương Thành, kia không khí mùi hôi thối, khả năng đã để hắn ngạt thở. So sánh một chút, Tây Dương Thành đơn giản chính là nhân gian thánh thành A. Người mang tin tức cảm thán một câu, liền đến Tác La nhà, tại thông báo qua đi, thư tín bị đệ trình đi lên. Người mang tin tức ở ngoài cửa bồi hồi không chừng, hắn muốn nhìn liếc mắt tiểu thư, cái kia cực kỳ đẹp đẽ nữ hài. Hắn muốn tịnh hóa bông chốc bị Vương Thành ô nhiễm đa nghi linh. Đáng tiếc, Tác La tiểu nữ nhi không có đi ra, nàng lúc này chính bô y tiếp bằng hữu của mình đang tán gẫu. Tác La trong nhà, lúc này phòng tiếp khách, một cái tóc lam, con mắt màu vàng nóng nữ hài mở miệng nói, Delina, ngươi thật không thích huynh trưởng ta, hắn rất có tài hoa, lại 10 phần có dũng khí. Không, tuyệt không thích, hắn rất đần. Lina đáp lại nói, cắt đờ gìn, ngươi cũng không cần lại nói loại này nhường chính mình cũng cảm thấy câu buồn nôn. Lina, chính là Tác La nhỏ nhất nữ nhi, năm nay 16 tuổi, là cái có xích hồng sắc tóc nữ hài, một cặp con mắt màu xanh, 10 phần linh động có thần. Hi hi ha ha, cắt đờ gìn che miệng cười khẽ, nôn xuống đầu lưỡi, buông tay nói, ta cũng không muốn, ngươi hẳn phải biết. Gần nhất ta kim tệ nơi phát ra bị ta phụ thân đại nhân cho gãy, chỉ có thể giúp ta kia đồ đần huynh trưởng truyền một chút lời nói, sau đó kiếm một chút kim tệ. Ngươi biết chính mình huynh trưởng là đồ đần, còn muốn đem ta dứt hỏa trong hố đầy, ta thật sự là giao hữu vô ý. Lì nạ con mắt màu xanh liếc liếc mắt vẻ mặt đau khổ hảo hữu, tức giận nói, đó là ngươi đáng đời, ngươi đáp ứng cái kia tứ vương tử cầu hôn, chẳng phải hết thệ không có chuyện gì sao? Phi cái đầu kia như heo ra hỏa, muốn cho ta gả cho hắn, nghĩ cùng đừng nghĩ, liền nằm mơ ban ngày đều không cần làm. Cắt đờ dìn dơ chân, cả người nhảy dựng lên, còn kém ngửa mặt lên trời gào to. Cắt đờ dìn, tỉnh táo một điểm, dù sao ngươi phụ thân QNZ sẽ không đáp ứng, đều chỉ là làm dáng một chút. A lì nạ con mắt màu xanh lóe ra cơ trí quan mang. A không hổ là lý nạ, cái này đều để ngươi nhìn ra. Cắt đờ dìn kinh ngạc sững sờ dưới, theo sau buông tay nói, gãy ta kim tệ nơi phát ra, chỉ là phụ thân đại nhân thả ra ngoài mê vụ, hắn phải xem tốt đầu kia heo những lời này, xin ngươi đừng lại nói, nhà ta tiểu môn tiểu hộ, có thế chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Lý nạ khoát tay một cái nói, trước mắt cắt đờ dìn thế nhưng là anh La Vương quốc một vị lớn công tước chi nữ, chính mình chỉ là một cái xuống dốc quý tộc về sau thương nhân nữ nhi. Uy uy Lý nạ, ngươi so với ta nhỏ hơn một tuổi đâu, làm gì giả lao tức giận hoành thu không biết người còn tưởng rằng ngươi hơn ta mấy tuổi đâu. Cắt đờ dìn trợn trắng mắt, chính mình cái này hảo hữu, có đôi khi chính là rất thành thục. Ai Lý nạ thở dài, nói khẽ, phụ thân đại nhân không tại vương đô, hết thể sự vụ đều ta qua tay, không làm ra vẻ thành thục một điểm, thế nhưng là rất khó để ép được phía dưới lãnh sự. Tắc La đại thúc cu nở dê thật sự là, đi lần này đều nhanh 3 tháng, sinh nhật ngươi lập tức liền muốn tới, hắn vẫn chưa trở lại. Cắt đờ dìn vung lấy mái tóc dài màu xanh lam, có chu tờ tức giận bất bình nói, nhường ngươi một cái tiểu nữ sinh đang chống đỡ một ngôi nhà, thật sự là đáng thương. Lý nạ mắt trợn trắng, tay trái nâng cái cằm, chậm rãi nói, có lẽ phụ thân đại nhân là lại phát hiện cái gì kiếm tiền tệ sinh ý. Tiền cắt đờ dìn trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Lý nạ, ngươi thích gì dạng nam sinh, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Lý nạ có chu tờ kinh ngạc, đề tài này chuyển cũng quá nhanh đi. Ta chính là muốn giải một chút. Đường đường vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong Lý Nạ, không kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì? Cắt đờ dìn con mắt màu vàng óng sáng long lanh no y ây cái kia nhàm chán xưng hào. Lý Nạ trừng mắt cắt đờ dìn, tức giận nói, như vậy, đường đường vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong cắt đờ dìn, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn lại là cái gì đây? Này cái gì đó ngươi chơi xấu, rõ ràng là trước tiên ta hỏi. Cắt đờ dìn hét lên, ít nhất cũng phải so ta thông minh mới được. Lý nạ bình tĩnh nói, tây ngươi sẽ tuổi già cô đơn, đến lúc đó lại biến thành một cái lao thái bà, làn da có thể rủ xuống một tay chỉ lớn lên. Chủng cắt đờ dìn lại không đứng đắn trêu chọc nói, ngươi đây là tại nói ta là quái vật sao? Lý nạ khỏe mắt run lẩy bẩy.